Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1246. Chương 1246. Người nghĩ đổi đi ai? Liên quan tới Gomez sự tình, Kim Tiger nói một điểm không giả. Ở 2011 năm tháng 8 thời điểm, Gomez trước mặt mọi người ẩu đánh một nữ tử. Căn cứ hắn về sau giải thích, hắn nói nữ tử này vũ nhục hắn, cho nên hắn mới ra tay. Nhưng là hắn làm vì Colombia quốc gia đội chủ soái, loại hành vi này thật sự là quá mức ác liệt, cho nên Colombia liên đoàn bóng đá trực tiếp đem hắn khai trừ. Lúc này mới có lúc sau hắn Panama chi hành. Vừa nãy Kim Tiger cầm chuyện này đến châm chọc Gomez, vậy đâm tới nỗi đau của hắn. Tiếp theo, Kim Tiger lại nói tới đội tuyển Tây Ban Nha chủ soái Lopetegui. Bởi vì Lopetegui chỉ là sách ra rồi nghi vấn cùng nghi vấn, cũng không có giống Gomez như thế ăn nói lung tung, cho nên Kim Tiger giọng nói chuyện muốn bình thản rồi không ít. Bất quá Kim Tiger vô cùng rõ ràng, Lopetegui lần này nhảy ra công khai nghi vấn chính mình, cái này cũng tuyệt đối là không có hảo ý. Chính mình không biết nơi nào đắc tội hắn, nhưng là hắn hành động này không phải nhằm vào nước Anh, chính là nhắm vào mình. Hơn nữa hắn còn là Tây Ban Nha quốc gia đội chủ soái. Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá ở FIFA địa vị thậm chí vượt qua nước Anh. Cho nên Kim Tiger hồi phục hết sức cẩn thận. Liên quan tới Tây Ban Nha chủ soái Lopetegui nói lên nghi vấn, ta 10 phần chú ý. Ta vừa rồi tại hồi phục bên trong đã đem nghi vấn của hắn đều tiến hành hiểu rõ thà. Nếu như hắn còn có cái gì không hài lòng địa phương, tùy thời có thể lấy theo đội tuyển Anh hoặc là cùng ta câu thông. Ta tùy thời hoan nghênh. Đội tuyển Tây Ban Nha là 2010 năm cúp vô địch thế giới. Bọn họ là thế giới đỉnh cấp cường đội. Chúng ta 10 phần tôn trọng bọn họ thực lực. Vậy tin tưởng bọn họ nghi vấn đều là ra về công đồng ý góc độ, cũng không có xen lẫn ân oán cá nhân. Lopetegui nói ra, đội tuyển Anh thay đổi cầu thủ đối với những khác đội bóng không công bằng. Cái này một điểm ta muốn đơn độc tuyên bố một chút. Từ hiện tại mãi cho đến World Cup bắt đầu, nếu như có cái nào chi đội bóng cầu thủ xuất hiện trọng đại thương bệnh, hoặc là huấn luyện viên chính phải làm giải phẫu, nếu như xuất hiện cái này loại cực kỳ tình huống đặc thù, như vậy ta sẽ lấy danh nghĩa cá nhân sách ra ủng hộ. Đồng dạng ủng hộ bọn họ điều chỉnh cầu thủ, đồng thời ở bọn họ đồng dạng hướng FIFA sách ra xin thời điểm, tiến hành lên tiếng ủng hộ. Cái này một điểm ta dám cam đoan. Nói đến đây, Kim Tiger trên mặt đột nhiên lộ ra một bộ nghi ngờ biểu lộ. Sau đó nói, đội tuyển Anh lần này nhân viên điều chỉnh, vì cái gì Lopetegui huấn luyện viên quan tâm như vậy, ta có chút không hiểu rõ. Khó nói hắn cũng có thay đổi cầu thủ dự định sao? Bất quá bây giờ đội tuyển Tây Ban Nha không có cầu thủ bị thương tin tức à? Chẳng lẽ là nói, đội tuyển Tây Ban Nha xuất hiện rồi một vài vấn đề? Lopetegui huấn luyện viên nghĩ muốn chỉnh đốn một chút đội ngũ, đá ra một chút cầu thủ sao? Lần này đội tuyển Anh buổi họp báo tin tức lấy Kim Tiger một cái nghi vấn câu kết thúc công việc, lưu cho mọi người vô hạn mơ màng. Hưng phấn nhất chính là ở đây ký giả. Tuy rằng lần này đội tuyển Anh nguy cấp xem như lâm thời hóa giải, nhưng là Kim Tiger câu nói sau cùng là có ý gì? Hắn nói có đạo lý. Lopetegui sao lại quan tâm như vậy đội tuyển Anh nhân viên điều chỉnh? Khó nói đội tuyển Tây Ban Nha xuất hiện nội loạn rồi sao? Khó nói Lopetegui đối một ít cầu thủ bất mãn, cũng muốn tiến hành nhân viên điều chỉnh sao? Chuyện này nhưng làm lớn chuyện rồi. Đừng mũi chịu sào chính là nước Anh bản thổ truyền thông. Bọn họ cái này nhưng bắt lấy rồi đội tuyển Tây Ban Nha nhược điểm. Các ngươi không phải nghĩ muốn gãy nhảy đội tuyển Anh à? chúng ta bây giờ liền gãy nhảy các ngươi đội tuyển Tây Ban Nha. Tuy rằng bộ phận nước Anh truyền thông đạo đức nghề nghiệp đáng lo, nhưng là ở nhất trí đối ngoại dưới hình thế, bọn họ vẫn là hết sức đoàn kết. Nhất là Sun Newspaper, bọn họ liên tục phát biểu nhiều thiên đưa tin, chuyên môn phân tích đội tuyển Tây Ban Nha trước mắt, nguy cơ tứ phía, tình thế. Lopetegui đã từng dẫn đầu Tây Ban Nha U21 cầm tới qua châu Âu quán quân. Trước mắt đội bên trong De Gea, Isco, Asensio chờ nhiều tên cầu thủ, tất cả đều theo Lopetegui quan hệ không ít. Thế nhưng là những này cầu thủ cùng một chút Tây Ban Nha nguyên lão ở giữa đã nảy sinh rồi rất nhiều mâu thuẫn, nhất là ở giữa trước trận. Theo lấy Xavi rời đi, Lopetegui đối Iniesta cũng bắt đầu dùng. Ở gần nhất mấy trận đấu giao hữu bên trong, Iniesta đều là làm vì dự bị cầu thủ tham gia thi đấu. Từ nơi này sự kiện liền có thể nhìn ra được, Lopetegui theo Tây Ban Nha nguyên lão cầu thủ mâu thuẫn trùng điệp. Có lẽ hắn nghĩ muốn thay thế chính là Iniesta, Pique những này cầu thủ. Tây Ban Nha lần này World Cup hành trình xem ra không quá thuận lợi a. Trừ rồi nước Anh truyền thông bên ngoài, Tây Ban Nha truyền thông cũng không cam chịu yếu thế. Bọn họ cũng nhao nhao đào móc đội tuyển Tây Ban Nha tình huống. Nhất là Real cùng Barca phe phái truyền thông, càng là công kích lẫn nhau đối phương cầu thủ. Trong lúc nhất thời đem toàn bộ Tây Ban Nha rời đá banh làm cho nhốn nháo. Lopetegui trong khoảng thời gian này không có làm đừng vào xem lấy chùi đít. Hiện tại hắn hận không thể vọt thẳng đến nước Anh đi. Theo Kim Tiger đánh một trận mới thống khoái, mà bề bộn nhiều việc nội loạn, Lopetegui cũng không có công phu dây dưa đội tuyển Anh rồi. Kim Tiger cũng liền triệt để yên tĩnh rồi. Ép với chủ tịch Palmer cho Kim Tiger gọi điện thoại. Ở trong điện thoại cười ha ha. Tiger, nếu như ngươi không phải một tên huấn luyện viên chính lời nói, ta thật nghĩ thuê ngươi đến FA làm tin tức phát biểu quan. Ngươi thật đúng là răng lợi a. Ha ha ha, Kim Tiger cũng cười trả lời. Ta vậy không nói gì, chỉ là theo Lopetegui lời nói hướng xuống kéo dài một chút. Những cái kia đội tuyển Tây Ban Nha nội loạn cách nói, đều là các truyền thông chính mình lập. Theo chúng ta FA nhưng không có quan hệ a. Ha ha, Tiger, người thật đúng là cái tên giảo hoạt. Ta hiện tại đối ngươi ở World Cup trên biểu hiện đã tràn ngập mong đợi. Một trận buổi họp báo, Kim Tiger liền đem đội tuyển Tây Ban Nha làm cho gà bay chó chạy. Cái này khiến toàn thế giới đều kiến thức rồi Kim Tiger lợi hại. Từ đó về sau, không còn có người đối đội tuyển Anh điều chỉnh cầu thủ sự tình thuyết tam đạo tứ. Mà lần này nhảy ra chỉ trích Kim Tiger một cái khác chủ giác. Panama đội huấn luyện viên chính Gomez hiện tại cũng 10 phần khó chịu. Ở buổi họp báo tin tức mấy cái giờ về sau, xa ở châu Mỹ Gomez liền biết rõ rồi Kim Tiger đối với hắn phản kích. Cái này khiến hắn gào thét chửi bới như sấm động. Hắn còn muốn ở truyền thông mắng to Kim Tiger, nhưng là Panama liên đoàn bóng đá trực tiếp cho hắn hạ lệnh cấm khẩu. Để Gomez im miệng, Panama liên đoàn bóng đá rất rõ ràng. Bọn họ theo nước Anh liên đoàn bóng đá quả thực là một trời một vực chi đừng. Hai đội thành tích không thể so sánh nổi, mà hai nước liên đoàn bóng đá ở FIFA đãi ngộ cùng địa vị vậy khác nhau rất lớn. Nếu như bởi vì đội tuyển Anh điều chỉnh cầu thủ chuyện này mà tạo thành Panama liên đoàn bóng đá cùng nước Anh liên đoàn bóng đá ở giữa trở mặt, cái này căn bản không đáng giá. Huống chi người ta điều chỉnh cầu thủ cùng ngươi Gomez có nửa xu quan hệ, ngươi nhảy ra nhảy nhót cái gì? Bị Panama liên đoàn bóng đá cảnh cáo về sau, Gomez triệt để không có tính tình. Hắn duy nhất có thể làm hoàn toàn chính xác thực chỉ còn lại có luyện binh rồi. Hắn hiện tại cắn răng nghiến lợi chờ lấy World Cup vòng bảng thi đấu, ngóng trông theo đội tuyển Anh giao thủ.